Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114, chapter 138, chapter 138, ngũ tử mặc sắc mặt âm trầm nhìn trên quang não mặt mạ hóa văn. Kiện, nhớ tới phía trước đầu não lời nói, biểu tình càng thêm không hảo. Đầu não, ngươi xâm lấn ta quang não. Nếu không phải như vậy, đầu não như thế nào biết chính mình trên quang não mặt có tương đồng số liệu văn kiện. Nếu là thật sự, ngũ tử mặc tỏ vẻ vì chính mình an toàn suy nghĩ. Không thể không sẽ làm ra một ít làm Scott khó xử sự tình. Đến nỗi bị ngũ tử mặc chất vấn đầu não, chỉ có thể trầm mặc. Đầu não là cái hệ thống. Liên tính thật sự sinh ra trí tuệ cũng tuyệt đối học không được Ares loại này manh vật có thể chạy. Ra bán manh, tiêu trừ ngũ tử mặc tức giận, nói, đối mặt đột nhiên cường thế lên ngũ tử mặc, đầu não lần này tạm dừng thời gian tương đối trường, bất quá cuối cùng vẫn là cấp ra trả lời, bởi vì nên quang não đã từng sử dụng bên trong Internet. Kiểm tra đo lường đến số liệu tàn lưu. Tàn khuyết số liệu khôi phục sau, cùng hệ thống chứa đựng số liệu đối lập, phát hiện cùng hệ thống S cấp văn kiện bí mật ăn khớp độ 80 nghe được đầu não giải thích. Ngũ tử mặc sắc mặt dừng một chút, cho nên bị đầu não phát hiện, là chính hắn sơ sẩy tạo thành. Thiên khiển quân đoàn đầu não như vậy cường đại mẫn cảm siêu cấp hệ thống xác thật có thể khôi phục. Một ít tàn lưu số liệu, hơn nữa ngũ tử mặc biết. Gần nhất chính mình là có điểm không cẩn thận, đầu não lần này hành vi cấp ngũ tử mặc đề ra cái tỉnh. Liên tính hắn có thể biên soạn nhượng lại liên bang chấn động trình tự cũng không đại biểu hắn có. Thể không chỗ nào cố kỵ, lần này là đầu não phát hiện, có lẽ lần sau chính là đối địch thế lực, tự xét lại một phen ngũ tử mặc liền đem việc này đặt ở trong lòng. Đồng thời nhớ tới mặt khác một sự kiện. Quay đầu hỏi đầu não, Scott biết không, đầu não lại bắt đầu trang thi thể, nhìn đến đầu não phản ứng, ngũ tử mặc vô ngữ mắt trợn trắng, đầu não ngươi có phải hay không thật sự xuất hiện trí năng? Đừng nói ngay từ đầu ngũ tử mặc liền cảm thấy đầu não quá nhân tính hóa. Ngươi xem hiện tại, còn sẽ giả chết đâu. Sơ cấp vỡ lòng giai đoạn đầu não còn sẽ không nói dối cái này công năng. Cho nên ngũ tử mặc hỏi, hơn nữa ngũ tử mặc quyền hạn đủ, đầu não liền nói thẳng, hoa, đủ khóc, liền tính là sơ cấp cũng là trí tuệ nhân tạo a. Bất quá nếu đầu não là trí tuệ thể, vậy có chuyện nhưng nói, ngũ tử mặc là đem hết cả người thủ đoạn làm đầu não tạm thời không cần cùng Scott nhắc tới việc này. Việc này ta tưởng cùng Scott chính miệng nói, nếu thứ nguyên trùng tộc liên lạc tín hiệu truyền. Hóa thành số liệu bị Scott phóng tới S cấp cơ mật. Vậy khẳng định không phải việc nhỏ. Ngũ tử mặc nói xong liền bắt đầu hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm trên quang não mặt văn kiện. Làm ngũ tử mặc kinh ngạc còn vẻ mặt khẩn trương đúng là phía trước Scott chặn được đến thứ nguyên. Chủng tộc chi gian thư từ qua lại tin tức. Này phân văn kiện mặt trên tin tức so ngũ tử mặc lúc ấy ở XT-781 tinh cầu lấy ra đến càng nhiều. Nội dung cũng càng thêm phức tạp, bất quá đối đã có giải đọc kinh nghiệm ngũ tử mặc tới giảng. Chỉ là hơi chút có điểm phiền toái, thực mau hắn liền đem nội dung cấp phiên dịch ra tới. Chỉ có một ít thứ nguyên trùng tộc gian danh từ riêng ngũ tử mặc không phải thực hiểu ngoại. Nhìn trên quang não mặt phiên dịch ra tới nội dung liền cũng đủ làm ngũ tử mặc chấn kinh rồi. Không được, việc này ta phải nhanh một chút thông chi Scott. Ngũ tử mặc không biết bởi vì Scott nhắc nhở, liên bang đã bắt đầu dọn dẹp biên cảnh mặt trên cấp thấp thứ nguyên trùng tộc. Nhìn văn kiện mặt trên nội dung, nếu làm thứ nguyên trùng tộc kế hoạch thực hiện được, đối liên bang tới giảng là một hồi đại tai nạn, bởi vì sự tình trọng yếu phi thường, ngũ tử mặc vội vội vàng vàng hướng Scott văn phòng chạy tới. Ngay cả ở trên đường gặp được người quen chào hỏi ngũ tử mặc đều trực tiếp làm lơ. Làm những cái đó nhìn ngũ tử mặc giống một trận gió giống nhau thổi qua thiên khiển quân đoàn tổng. Bộ các tinh anh không hiểu ra sao, phát sinh chuyện gì, không biết, bất quá ngũ tử mặc thể chất có phải hay không tăng lên. Hắn vừa mới tốc độ thấy thế nào cũng nhìn không ra là một cấp bậc e cha, gần nhất ngũ tử mặc. Không phải thực chăm chỉ rèn luyện sao? Cho nên nhiều rèn luyện vẫn là hữu dụng, ngũ tử mặc không biết chính mình cư nhiên trở thành dốc. Lòng ví dụ, bước nhanh chạy đến Scott văn phòng ngũ tử mặc, văn phòng cửa phòng vừa mới mở ra, liền nghe được Roka kia giống to thanh, ta không đồng ý, ở Roka giống to đồng thời cửa phòng cũng vừa lúc mở ra. Làm phòng nội vô luận là giống to Roka vẫn là cảm giác được ngũ tử mặc Scott đều chuyển tới nhìn về. Phía đứng ở cửa phòng, không biết nên tiến vào vẫn là lui ra ngoài ngũ tử mặc. Tách, ta có phải hay không tới không phải thời điểm mà đi, giảng thật. Ngũ tử mặc là lần đầu tiên nhìn đến Roka này phúc phẫn nộ biểu tình. Cùng hắn ngày thường bộ dáng tương phản thật sự rất đại. Ngũ tử mặc cũng bị hoảng sợ, Roka nhìn đến ngũ tử mặc, ánh mắt vừa động. Không đợi ngũ tử mặc lại mở miệng liền trực tiếp đem hắn kéo tiến vào. Tựa như tìm minh hữu như vậy đối với ngũ tử mặc nói. Ngũ tử mặc, ngươi cũng mau khuyên một chút Scott ra hỏa này. Hắn cư nhiên tưởng tự mình mang đội đi Helen phi tinh vực. Helen phi tinh vực, ngũ tử mặc không biết phát sinh cái gì. Nhưng là Helen phi tinh vực ngũ tử mặc cũng là biết đến. Nơi đó chính là thứ nguyên trùng tộc một cái siêu đại đại bản doanh Nga. Đừng nói cấp thấp trùng tộc, ngay cả trung đẳng trùng tộc ở nơi đó đều là pháo hôi nhân vật. Scott ngươi như thế nào? Ngũ tử mặc nghe được Scott muốn đi như vậy nguy hiểm địa phương. Hắn không giống Roka như vậy phát điên, mà là kỳ quái, lấy hắn đối Scott lý giải. Scott tuyệt đối sẽ không lý do muốn đi như vậy nguy hiểm địa phương. Roka nhìn đến ngũ tử mặc cư nhiên không có cùng chính mình đứng ở cùng trận tuyến. Lại bắt đầu sốt ruột, bất quá không đợi hắn mở miệng, Scott vứt ra một phần khẩn cấp văn kiện, muốn mở miệng Roka mày nhăn lại, đành phải trước cầm lấy trên mặt bàn văn kiện, cúi đầu nhìn lên, càng xem, biểu tình liền càng là đen như mực âm trầm đi, đây là hôm nay buổi sáng đưa lại đây, Scott ánh. Mắt thâm trầm, ngay cả kia một mặt màu bạc đều giống tựa nhiễm một tia hắc. Không một không đại biểu Scott hiện tại tâm tình so Roka càng thêm tức giận. Bất quá bởi vì hắn là nguyên soái, cho nên vô luận nội tâm cỡ nào tức giận cũng không thể không lý tính đối đãi. Thứ nguyên trùng tộc lần này cư nhiên dám quy mô công kích ta liên bang phòng tuyến. Roka trong tay văn kiện đúng là về liên bang thời gian hôm nay buổi sáng 6 giờ tả hữu. Biên cảnh thượng thứ nguyên trùng tộc tựa như nổi điên giống nhau. Quy mô công kích sở hữu biên cảnh mặt trên liên bang nơi dừng chân. Thứ nguyên trùng tộc đầu tiên phái ra chính là cấp thấp thứ nguyên trùng tộc. Cho nên biên cảnh đóng quân còn có thể phòng thủ được. Nhưng là tất cả mọi người đều biết. Cấp thấp thứ nguyên trùng tộc chỉ là trận chiến tranh này khai vị đồ ăn mà thôi. Thử qua đi, trung cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đều sẽ tiếp theo lên sân khấu. Thân là liên bang mạnh nhất quân đoàn thiên khiển quân đoàn nguyên soái. Scott tự mình thượng chiến trường không gì đáng trách, bất quá Roka như thế nào cũng tưởng không rõ Scott vì sao phải đi Helen phi tinh vực. Nhìn ra Roka nghi hoặc, Scott cuối cùng mở miệng giải thích. U Linh giám sát khí chặn được đến từ Helen phi tinh vực phát ra thật lớn tin tức lưu, ngũ tử mặc. Có lẽ không biết Scott lời này ý tứ, nhưng là Roka biết, lần này chiến tranh chỉ huy thứ nguyên trùng tộc đại quy mô công kích liên bang phòng tuyến chỉ huy. Trùng tuyệt đối là tránh ở Helen phi tinh vực, Roka minh bạch Scott lựa chọn nhưng là hắn làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Đáng giận, nếu tìm được cái kia hiểu được phiên dịch thứ nguyên trùng tộc tin tức kẻ thần bí thì tốt rồi. Ở biết được liên bang có như vậy một vị nghiêu nhân. Roka liền không đình chỉ tìm kiếm đối phương. Không ngừng hắn, Roka còn vận dụng phía sau mã tạp gia tộc cùng với tổng thống phủ bên kia thế lực. Nhưng là đối phương tựa như một trận gió như vậy, thổi qua liền không hề giấu vết lưu lại. Làm Roka tức giận rất nhiều cũng bất đắc dĩ, lại không biết vẫn luôn tìm không thấy ngũ tử mặc trừ bỏ ngũ tử mặc kỹ thuật lợi hại ngoại. còn có nguyên soái đại nhân bút tích. Bất quá nguyên soái đại nhân ngay từ đầu mục đích chỉ là giống bảo hộ Ngũ Tử Mặc. Lại không biết làm Roka tìm người hành động khó càng thêm khó. Lần này không cần Roka phát điên, vẫn luôn an tĩnh như gà nghe hai người nói chuyện Ngũ Tử Mặc lỗ tai đột nhiên giật giật. Nói hai người hiện tại đề tài, giống như cùng chính mình có quan hệ. Cái kia, văn phòng không khí ngưng trọng, Ngũ Tử Mặc cảm giác mở miệng đánh vỡ nó đều có điểm ngượng ngùng. Bất quá hắn vẫn là muốn mở miệng, nhìn đến Scott cùng Roka hai người tầm mắt đều chuyển tới trên người mình. Ngũ Tử Mặc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nếu các ngươi muốn tìm có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc tin tức người. Giống như ta cũng có thể, cái gì? Nghe được Ngũ Tử Mặc nói, đừng nói Roka, ngay cả Scott cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hơn nữa có Ngũ Tử Mặc như vậy vừa nhắc nhở, Roka lần này tựa như thông suốt giống nhau. Chỉ vào Ngũ Tử Mặc nói, đúng vậy, cái kia hacker ở XT-781 tinh cầu trêu cợt lão phu thời điểm ngươi cũng ở trên tinh cầu mặt. Không trách hai người không nghĩ tới cái kia thần bí hacker là Ngũ Tử Mặc. Dưới đèn hắc nói chính là việc này. Ngũ Tử Mặc thiên phú là rất mạnh, nhưng là vô luận là Scott vẫn là Roka đều không thể tưởng được Ngũ Tử Mặc năng lực sẽ như vậy cường. Liên tính là thiên tài, chỉ là mấy tháng học tập mà thôi. Căn bản không có khả năng có như vậy cường đại kỹ thuật. Bình thường tới giảng đương nhiên không có khả năng. Ngũ Tử Mặc chính là xuyên qua nhân sĩ A. Này bàn tay vàng không phải ai đều có. Ngũ Tử Mặc mặc kệ hai người kinh ngạc, mở ra quang não đem hắn vừa mới phiên dịch ra tới văn kiện chia hai người. Đúng rồi, đây là ta vừa mới phiên dịch ra tới. Những cái đó thứ nguyên chủng tộc sáng sớm liền ở tính kế chúng ta liên bang. Ngũ Tử Mặc nhớ tới hắn vội vội vàng vàng tìm Scott nguyên nhân. Scott cùng Roka hai người cũng không vô nghĩa, mở ra Ngũ Tử Mặc chia bọn họ văn kiện, nhìn văn kiện thượng nội dung, Roka phẫn nộ một quyền nện ở làm công trên bàn mặt. Những cái đó đáng giận thứ nguyên chủng tộc, may mắn Scott phản ứng rất nhanh, nếu không lần này liền cho chúng nó thực hiện được. À, nhìn đến Ngũ Tử Mặc vẻ mặt mộng bức biểu tình, Roka đột nhiên có loại nhẹ nhàng cảm, cười cười giải thích nói. Các ngươi lần trước ở XT-781 tinh cầu khảo hạch khi Scott liền phát hiện những cái đó cấp thấp thứ nguyên chủng tộc có vấn đề. Cho nên lúc ấy đã liên hệ Tổng thống phủ còn có cái khác hai cái quân đoàn. Liên hợp thanh trừ biên cảnh cấp thấp thứ nguyên chủng tộc vậy là tốt rồi. Ha ha, không hổ là nam thần. Scott ngươi hảo soái, nghe được Scott đã sớm nhận thấy được thứ nguyên chủng tộc âm mưu. Còn phá hủy đối phương mưu kế, Ngũ Tử Mặc trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Nhìn cao hứng Ngũ Tử Mặc, Scott đi đến trước mặt hắn, đối lập khởi Ngũ Tử Mặc cao hứng. Scott càng có rất nhiều đáy lòng có loại khó có thể hình dung tràn đầy cảm giác. Đây là hắn nhìn chúng thiếu niên. Hết chương.